Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 136, dị ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Mục Kinh Trập chưa bao giờ trải xi măng và không biết cách làm, nhưng nếu nó có thể cải thiện môi trường cho đám Thiệu Bắc đến trường, cô vẫn rất vui. Ăn chơi của bọn nhỏ thật sự quá dơ, có chỗ mấp mô không bằng phẳng, hàng ngày quét dọn xong vẫn còn bụi, nếu gió to thì bụi bay khắp nơi. Trời mưa lại càng khó đi, nếu thay thế bằng xi măng sẽ tốt hơn nhiều. Mục Kinh Trập hạ quyết tâm phải cố gắng, nhưng Thiệu Đông nghe nói cô định một mình làm công việc của bốn người thì cau mày. Không cần vất vả như vậy, nếu không thì mẹ bận đi, tới thành phố cũng được, chúng con có thể tự mình làm. Như vậy làm sao được, cái này cũng giống như họp phụ huynh vậy, không thể vắng mặt. Các con còn nhỏ, không làm được việc nặng nhọc, yên tâm, cứ giao cho ta. Ta sẽ lo liệu, sẽ không để bản thân bị mệt đâu. Cuối tuần vẫn chưa đến, Lý Hoa vẫn không bỏ cuộc, lại cùng bà mối đến hai chuyến nữa, nhưng Mục Kinh Trập đều từ chối. Người trong thôn biết Lý Hoa muốn nói chuyện kết hôn, rất nhiều người đều chú ý tới, bọn họ chỉ muốn xem kết quả như thế nào, nhìn kết quả không thành. Người thân thích thì nói câu an ủi, nói rằng không cần phải quá đau buồn, Mục Kinh Trập bây giờ đã khác xưa. Có người nói đùa, tình huống này giống như cô gái hồi trước nói thích Lý Hoa, cuối cùng Lý Hoa lại chướng mắt nói không cần. Sự an ủi và trêu chọc của họ khiến Lý Hoa kiêu ngạo có chút không chịu nổi. Anh ta đã thất bại trong một việc mà anh ta cho rằng mình đã nắm chắc, lại còn bị cười nhạo nên tâm trạng ngày càng cáu kỉnh. Trong lòng anh càng ngày càng cố chấp, luôn có ý nghĩ để Mục Kinh Trập nhất định phải gả cho mình dù bất cứ giá nào. Anh ta cảm thấy dù sao Mục Kinh Trập cũng đã từng kết hôn với người khác và đây là cuộc hôn nhân thứ hai, mà anh ta vẫn là cuộc hôn nhân đầu tiên, điều kiện thực sự cũng không kém. Anh ta bướng bỉnh, sau khi hỏi về các hoạt động của trường, trùng hợp con của anh cả cũng ở trường, vì vậy anh ta đã trực tiếp nói với anh cả rằng với tư cách là chú, anh ta sẽ đến đó thay cho anh cả. Anh ta nghĩ nếu mình biểu hiện tốt hơn để giúp Mục Kinh Trập, thì cô sẽ thay đổi quyết định. Kết quả là vào cuối tuần, sau khi các cha mẹ tập trung làm việc, người làm tốt nhất không ai khác là Mục Kinh Trập. Nhà trường vẫn mời người đổ xi măng tới, chỉ là không có nhiều tiền nên kêu gọi phụ huynh giúp đỡ. Phụ huynh chỉ việc nhặt những viên đá lớn nhỏ để lót nền, rồi xuống sông chở cát trở về. Trong các bậc cha mẹ, người mẹ sẽ đi nhặt đá, còn phân nửa người cha thì đi bê đá và một số còn lại thì đi chở cát. Lý Hồ suy nghĩ đến việc hợp tác với Mục Kinh Trập. Muốn Mục Kinh Trập nhặt đá, còn anh ta sẽ vác đá, nhưng Mục Kinh Trập lại từ chối anh ta lần nữa, vì cô không muốn có quá nhiều tương tác với anh ta. Và cũng bởi nhà mình có tận bốn đứa trẻ, cô phải làm phần nhiều hơn người khác. Thế là cô nhặt đá một lúc lâu, thấy người khác có chút khó khăn, liền nhận nhiệm vụ vận chuyển đá. Một sọt đầy đá là do cô mang về, Lý Hoa vì muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông. Không muốn tụt lại phía sau Mục Kinh Trập nên nhất quyết đi theo, hai ba lượt mới bỏ cuộc, mồ hôi nhễ nhại. Mục Kinh Trập trở thành chú hổ xinh đẹp nhất trong số các cặp bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tuyết là một giáo viên, chủ yếu làm công việc hậu cần. Cô ấy đun nước và để nguội để phụ huynh đang làm việc có nước lạnh và nước trà uống khi họ nghỉ ngơi. Nhìn thấy sự nhiệt tình của Mục Kinh Trập, cả giáo viên và phụ huynh đều khen ngợi. Cô ấy lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Đường Mặc Linh và mình trong khoảng thời gian này, mím chặt môi. Lý Hoa một mực lấy lòng Mục Kinh Trập, Mục Tuyết cũng đã nhìn thấy điều đó, thậm chí cô ấy còn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Hoa và mẹ anh ta vào buổi trưa. Mẹ của Lý Hoa cảm thấy Mục Kinh Trập sẽ không đồng ý nên khuyên anh ta từ bỏ và theo đuổi Mục Kinh Trập nữa, nhưng Lý Hoa không có nghe, anh ta nói bất kể dù lý do gì thì anh ta cũng không từ bỏ Mục Kinh Trập. Trên đường trở về, trong đầu Mục Tuyết cũng đang suy nghĩ, đúng vậy, vì sao Mục Kinh Trập lại không kết hôn? Nếu cô kết hôn, có lẽ Mục Tuyết và Đường Mặc Linh sẽ không còn mâu thuẫn nữa, và Đường Mặc Linh sẽ hoàn toàn từ bỏ đúng không? Vào buổi chiều, Mục Kinh Trập và những người khác tiếp tục làm việc, nhưng các giáo viên trong trường đều bận rộn. Phụ huynh đi làm, một bữa cơm đương nhiên phải mời được, giáo viên trong trường mua một con dê, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Coi như lời cảm ơn các phụ huynh, dê cũng là do phụ huynh học sinh nuôi, giá cả cũng không cao. Mục Tuyết vừa vội vàng phụ việc, vừa nhìn thấy Lý Hoa lại lấy lòng thấy bại. Trong lúc Lý Hoa nghỉ ngơi uống nước, mặt mũi đầy chán nản, cô ấy không biết tại sao mà xui quỷ khiến hỏi giáo viên đang xào thịt dê bên cạnh anh ta. Món thịt dê này bên trong có vừng không? Nếu cần thêm vừng thì cứ đem ra trước một ít, em họ Mục Kinh Chập của tôi dị ứng với vừng. Lý Hoa đang uống nước dừng một chút, vểnh tai lên nghe. Giáo viên kia nghe xong, thật sao, còn có thể dị ứng với hạt vừng sao? May vừa rồi tôi cũng chưa có thêm vừng vào. Vậy thì tốt, nếu không tôi chắc sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của em ấy mất. Mục Tuyết cười nói, Mục Kinh Chập và các bậc cha mẹ khác bận rộn cho đến 5 giờ trước khi họ gần hoàn thành công việc của mình. Mọi người rửa tay nghỉ ngơi đi, một lát có thể ăn cơm, có thể về nhà mời học sinh cùng nhau đi ăn cơm. Chúng ta có thể coi đây là một buổi họp phụ huynh. Mọi người đi gọi học sinh, Mục Kinh Chập cũng trở về nhà, nhưng cô không gọi bọn trẻ, bởi vì bọn trẻ đã cùng Thiệu Kỳ Dương lên huyện thành, bọn chúng phải đi đến trường nghệ thuật vào mỗi chủ nhật, không thể trì hoãn được. Nếu chúng đã quay lại nhất định sẽ đi tìm cô, còn nếu chưa đi tìm thì chính là chưa trở lại, mà cũng chưa thể về ngay, bọn chúng phải đợi Thiệu Kỳ Dương tan làm mới có thể đến đón được. Khi Mục Kinh Chập về nhà chủ yếu là để tắm rửa và thay quần áo, lúc làm việc quần áo đã bị vấy bẩn rất nhiều. Các phụ huynh còn lại dọn bàn ghế của học sinh ra để làm bàn ăn, ngay sau khi dọn dẹp bữa tối nhanh chóng được bày ra. Trên mỗi bàn có hai cái nồi tráng men lớn, một cái đựng cơm và một cái đựng thịt dê. Thịt dê được hầm cả buổi chiều, thịt hầm rất mềm và ngon, dọn ra cho thêm ít lá bạc hà và ớt băm. Đây là đồ ăn nông thôn, đơn giản nhất mà ngon nhất. Mục Kinh Chập cắn một miếng, hai mắt sáng lên, trong lòng có chút đáng tiếc cho đám Thiệu Bắc chưa có trở về, nếu không bọn họ đã có thể cùng nhau ăn rồi. Cô cũng không thể mang cho chúng một ít, vì vậy chỉ có thể tự ăn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ăn, Mục Kinh Chập hy vọng rằng Thiệu Bắc và những người khác sẽ trở lại, sau đó sẽ ăn món ăn ngon này, nhưng đợi mãi đến lúc mọi người đã ăn xong, đám người Thiệu Bắc vẫn chưa trở lại. Ngược lại, Đường Mặc Linh nửa bữa đột nhiên xuất hiện, vừa vào trường nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt liền sừng sốt, sau đó mọi người nhiệt tình đẩy anh ngồi xuống bên cạnh Mục Tuyết. Ăn đi, cùng nhau ăn đi. Đường Mặc Linh không thể chối bỏ lòng tốt liền cầm lấy bát đũa. Anh mới đến Mục gia, bà Mục nói với anh rằng Mục Tuyết đang ở trường và kêu anh đến. Anh còn tưởng có chuyện gì, còn nghĩ đến việc dỗ dành Mục Tuyết. Không ngờ bà Mục kêu anh tới đây, vì biết hôm nay trường giết thịt dê, muốn anh ăn một bữa ngon. Trước mặt người ngoài, Đường Mặc Linh và Mục Tuyết vẫn đang tranh cãi, nhưng vẫn quan tâm nhau hết mực, người ngoài không nhìn thấy gì và thậm chí còn trêu chọc họ. Đường Mặc Linh nghe mọi người chọc ghẹo, không ngờ nhìn thấy Mục Kinh Chập cách đó không xa đang ăn ngon. Mục Kinh Chập không để ý nhiều đến Đường Mặc Linh, dù sao Đường Mặc Linh đến đây để phát cẩu lương với Mục Tuyết, so với cẩu lương, cô vẫn là muốn ăn thịt hơn. Cách chương.